Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, cưỡng ép thôi động. Trừ Đái Trấn Hưng bên ngoài, còn lại hội đồng quản trị thành viên đã đến đủ. Thạch Lỗi tuyên bố lần đồng sự hội nghị chương trình hội nghị. Đế đô này ba nhà đầu tư công ty đại biểu, nhất thời biểu thị cực độ chấn kinh. Ngay tại hai ngày trước, Thạch Lỗi còn cố ý chạy đến đế đô qua cùng bọn hắn thương lượng. Hy vọng bọn họ có thể giúp một tay trì hoãn mấy ngày. Không nên gấp gáp đồng ý Đái Trấn Hưng kế hoạch hợp tác. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi lại không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Trong lòng ba người đại khái hiểu, Thạch Lỗi đây là muốn vận dụng hội đồng quản trị chủ tịch quyền lực. Cưỡng ép phủ quyết Đái Trấn Hưng kế hoạch. Mã Viễn cân nhắc một chút từ ngữ, nói ra, Thạch Thiếu, dạng này có phải hay không có chút không ổn mà lại. Đới tiên sinh người đều chưa từng xuất hiện, chúng ta liền thảo luận liên quan tới hắn kế hoạch hợp tác. Đây có phải hay không là đối với hắn có chút không công bằng. Thạch Lỗi đã sớm biết nhất định sẽ gặp được nghi vấn. Hắn nói, ta hôm qua thông chi các ngươi mở ra hội đồng quản trị thời điểm. Đồng thời cũng thông chi Đái Trấn Hưng tiên sinh. Thế nhưng là, hắn điện thoại di động một mực ở vào tắt máy trạng thái. Ta nhượng Thạch Cường trợ lý từ sáng sớm hôm qua một mực đánh tới vừa rồi. Thủy chung đều ở vào tắt máy trạng thái. Thậm chí, ta tối hôm qua rời đi công ty về sau. Còn qua Đái Trấn Hưng tiên sinh chỗ ở phương gõ về nhà chồng. Bên trong cũng không có người trả lời. Cho dù là hắn hôm qua có việc gấp chạy về Australia, lại hoặc là qua những địa phương nào khác, có thể ở cái này trên địa cầu, tổng không có có chỗ nào là cần vượt qua 24 giờ đều ở trên máy bay đi hắn tắt máy. Ta cũng là không thể làm gì. Thạch Cường cũng gật đầu nói, ta để cho ta trợ lý cho hắn phát WeChat, ngắn, tổng tất cả có khả năng thông chi đến hắn phương pháp. Chúng ta đều thử qua. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều còn không có cùng chúng ta liên lạc qua. Thạch Lỗi lại nói, không dối gạt các vị. Tối hôm trước, Đái Trấn Hưng tiên sinh mời ta qua hắn chỗ ở. Ý đồ dùng 100 ức giá cả thu mua trong tay của ta cổ phần. Về sau lại ý đồ dùng 200 ức giá cả thu mua trong tay của ta cổ phần cùng toàn bộ tránh mau. Những này, đều bị ta cự tuyệt. Cơ ở đây. Ta có lý do tin tưởng, Đái Trấn Hưng tiên sinh không bình thường, rõ ràng hắn kế hoạch hợp tác sẽ bị hội đồng quản trị phủ quyết, cho nên mới sẽ ra dạng này bàn ngoại chiêu. Thế nhưng là, 100 ức thu mua trong tay của ta cổ phần, gia tăng 100 ức, lại chỉ yêu cầu đạt được tránh mau. Cái này vô luận như thế nào, đều không phải là một cái bình thường đầu tư hành vi. Chư vị, mời các ngươi dụng tâm qua suy nghĩ một chút, nếu như không phải có càng thêm bàng đại lợi ích, như vậy đến cùng là cái gì sẽ để cho một người dùng như thế tràn giá cũng muốn đạt tới mục đích ta? Hiện tại xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là, đối với Đái Trấn Hưng tiên sinh kế hoạch hợp tác bên trong xảy ra vấn đề, ta đều đã nói rõ với chư vị qua, cho nên, ban đầu ta là hy vọng có thể càng công bình đi giải quyết chuyện này. Chờ ta nắm giữ thực chất tính chứng cứ lại để cho chư vị xem qua. Thế nhưng là, khi Đái Trấn Hưng tiên sinh ý đồ dùng 20 tỷ nện choáng ta thời điểm, ta liền đã làm ra một cái khác quyết định. Mã Viễn, Châu Tử Kỳ cùng Lý Trí Nước, hai mặt nhìn nhau, cả người đều mộng bức. 20 tỷ muốn hay không khoa trương như vậy. Thạch Lỗi trong tay cổ phần tăng thêm toàn bộ tránh mau. Căn cứ trước mắt thành phố giá trị cũng bất quá 100 ức mà thôi. Đái Trấn Hưng vậy mà nguyện ý ra 20 tỷ thu mua những này, hắn có phải hay không điên. Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Nói, tốt, để lời nói với người xa lạ không hề nói. Hiện tại, ta yêu cầu phủ quyết Đái Trấn Hưng tiên sinh kế hoạch hợp tác. Mời cầm ý kiến phản đối đồng sự giơ tay biểu quyết. Mã Viễn, Châu Tử Kỳ cùng Lý Trí Nước lại lần nữa liếc nhau. Bọn họ biết, Thạch Lỗi tại hội đồng quản trị liền một mực nắm giữ lấy 5 phiếu. Hôm nay Đái Trấn Hưng lại không ở tại chỗ. Nếu như bọn hắn nhấc tay, liền mang ý nghĩa đắc tội Thạch Lỗi. Dạng này sự tình, bọn họ đương nhiên không biết làm. Chờ 5 phút đồng hồ, Thạch Lỗi tuyên bố, không có người phản đối. Như vậy, phủ quyết Đái Trấn Hưng tiên sinh kế hoạch hợp tác kiến nghị. Thông qua, kế tiếp đề tài thảo luận, cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Đồng dạng, mời người phản đối nhấc tay, Châu Tử Kỳ nghe xong liền gấp. Hắn nói thẳng, Thạch Thiếu, dạng này không ổn đâu, coi như đới tiên sinh kế hoạch hợp tác xác thực tồn tại một số chúng ta không biết vấn đề, thế nhưng là, ngài đã phủ quyết hắn kế hoạch. Ở thời điểm này, cưỡng ép thôi động hợp tác với Khổng Nguyệt, ảnh hưởng này quá xấu. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định hội ảnh hưởng cực lớn các đại quỹ ngân sách đối với chúng ta Khải Tiên đánh giá giá trị. Có thể chẳng lẽ liền mặc cho cái này kế hoạch hợp tác một mực như thế mắc cạn xuống dưới A Liên. Quan tới Khải Tiên Hòa Khải Thắng kế hoạch hợp tác, Đái Trấn Hưng đã từng đưa ra qua rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng là, những nghi vấn đó đều đã được đến hoàn mỹ giải thích. Ngưu Tổng, ta không hiểu, ngươi vì cái gì một mực muốn phản đối cùng Khổng Nguyệt hợp tác hạng mục này, ta đã tại MC vòng đầu. Từ bỏ vốn buổi họp báo tuyên bố qua, thật sự nếu không hành động, sợ sinh biến hóa, nếu như bị còn lại đối thủ cạnh tranh công ty vượt lên trước máy bay. Trách nhiệm này người nào đến gánh, Lý Trí Nước cau mày. Nói, Thạch Thiếu, Khổng gia cùng ngài quan hệ, chúng ta đều rõ ràng. Trừ ngài, Khổng Nguyệt căn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Nhưng là những công ty khác có khả năng đoạt tại chúng ta phía trước đi đầu chiếm lĩnh thị trường. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng chúng ta ban đầu có thể tùy tiện khai mở thị trường, bị những công ty khác đi đầu chiếm cứ, sau đó chúng ta qua cùng bọn hắn đánh giáp lá cả đoạt thị trường A? Lý Trí Nước cùng Châu Tử Ký liếc nhau, bọn họ minh bạch, Thạch Lỗi đây là quyết tâm, bọn họ lại như thế nào phản đối cũng là không làm nên chuyện gì. Đành phải cùng một chỗ nói ra, chúng ta giữ nguyên ý kiến. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, còn có người phản đối hay không? Mã Viễn thở dài, ta không phản đối, nhưng là, Thạch Thiếu, nói thật, ba người chúng ta người vừa mới ở công ty cùng lão bản cứng rắn, khó khăn nhượng lão bản làm ra nhượng bộ, có thể ngài hiện tại như vậy một làm, thật là làm cho chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Rất là xấu hổ a. Thạch Lỗi cũng lược có chút áy náy nói ra, thật có lỗi, chủ yếu là Đái Trấn Hưng quá nóng lòng thu hoạch được hạng mục này hợp tác. Cái này khiến ta không nghĩ ra, nhưng là có một chút là minh xác, cái kia chính là Đái Trấn Hưng hạng mục nhất định tồn tại chí mạng vấn đề. Bằng không hắn không có khả năng làm ra những chuyện này tới. Cho nên, ta nhất định phải đập bóng giải quyết hết Đái Trấn Hưng. Nhượng hắn chí ít không cần đem suy nghĩ động đến chạy bằng điện xe đạp hợp tác hạng mục lên. Muốn làm đến điểm này, chỉ là phủ quyết hắn kế hoạch hợp tác là còn thiếu rất nhiều. Ta nhất định phải lập tức xác định đối tượng hợp tác. Chuyện này, nếu như không phải Đái Trấn Hưng đột nhiên chặn ngang một chân, kỳ thực chúng ta hợp tác với Khổng Nguyệt đã sớm hoàn thành. Cho nên, ba vị hảo hảo cùng công ty của các ngươi giải thích giải thích. Ta tin tưởng, lão bản của các ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Ta lại nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Các ngươi ba vị đầu tư công ty của chúng ta đều tương đối sớm. Hơn một năm nay thời gian đến nay, ta hẳn là còn không có nhượng chư vị thất vọng qua. Cho nên, hy vọng ba vị cũng đối với ta quyết định nhiều một ít lòng tin đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Mấu chốt nhất là bằng bọn họ ba phiếu cũng là vô lực hồi thiên. Thế là, cùng Khổng Nguyệt kế hoạch hợp tác, lại một lần nữa đạt được thông qua. Sau khi tan họp, Thạch Lỗi lập tức gửi điện thoại Khổng Nguyệt, biểu thị hy vọng có thể mau chóng đem hợp tác hiệp nghị ký tên xuống tới. Đương nhiên, đồng thời cũng bao quát Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu đầu tư hiệp nghị. Khổng Nguyệt đương nhiên không có vấn đề. Lỗ Phồn Đông cũng biểu thị tùy thời đều có thể cùng Thạch Lỗi ký kết. Thạch Lỗi lấy buổi chiều phi cơ đến Xuân Thành, cùng Lỗ Phồn Đông hai cha con ký tên riêng phần mình hiệp nghị. Ban đầu dự định lưu tại Xuân Thành cùng Lỗ Phồn Đông uống chén rượu chúc mừng một phen. Có thể một chiếc điện thoại. Nhưng lại xáo trộn Thạch Lỗi kế hoạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.